Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 43, Lào Gong Rui Lang 7, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Mứt Chanh. Sau sự cố phát sóng trực tiếp, chương trình này xem như hoàn toàn nổi lên. Bạch Hành kiếm lời không ít tiền cho nên tự làm cái tiệc rượu mời không ít thí sinh trong chương trình cùng người trong giới giải trí. Chẳng qua khi đó Mạnh Thử Hàn còn xử lý chuyện của Chu Phu Nhân cho nên bận rộn liền không đi. Chu Phu Nhân còn suýt nữa kháng án, cũng may nhờ Khương Kiền kịp thời nhắc nhở hơn nữa hỗ trợ cho nên lúc này mới thật sự đưa Chu Phu Nhân đem ra công lý. Cũng may Mạnh Thử Hàn nặc danh đem video đưa đến cục cảnh sát, trên mạng cũng không đoán được chuyện này cùng cô có quan hệ, càng không nghĩ tới 5 năm trước Mạnh Trung Xu cũng là người bị hại. Tất cả lo lắng của Mạnh Trấn Quốc đều có vẻ buồn cười mà lại dư thừa, lúc trước một cái tát kia giống như là hung hăng cười nhạo Mạnh Trấn Quốc. Xong việc Mạnh Trấn Quốc cũng không nhanh chóng gọi cho Mạnh Thử Hàn, tình trạng của gia đình dường như trở lại với vẻ ngoài khi Mạnh Trung Xu rời đi. Khương Kiền đem Mạnh Thử Hàn đến phòng tập gym vận động hơn nữa bắt đầu thực thi. Vừa qua mấy ngày, trời dần dần chuyển lạnh, Mạnh Thử Hàn còn bọc chăn ở trên giường đã bị Khương Kiền kéo lên. Sáng sớm người ở phòng tập gym không nhiều lắm, ngay cả PT cũng ngáp dài lười biếng. Mạnh Thử Hàn chỉ vào PT, PT đều chưa tỉnh ngủ, tôi lại muốn bắt đầu vận động. Cô ủy khuất, Khương Kiền nóng toàn thân, nhàn nhạt nói, gần đây thân thể em không tốt, đến rèn luyện đi. Khi Mạnh Thử Hàn trẻ tuổi còn yêu thích vận động chút nhưng hiện tại già đi, dù có một trái tim thiếu nữ thì vận động gì đó đều là lý luận suông. Tuy vậy bây giờ Khương Kiền cùng cô ở phòng tập gym, cô dầm gì cũng có thể đủ vận động 1-2 giờ. Tắm xong, Khương Kiền muốn đến công ty. Mạnh Thử Hàn đành phải tự mình gọi xe về tiểu khu Cẩm Giang, vừa đến cửa tiểu khu liền nhìn thấy dì Trịnh gọi điện thoại lại đây, nói là trong nhà có khách tới, nhưng Khương Kiền không ở nhà, điện thoại cũng không gọi được. Mạnh Thử Hàn không có biện pháp đành phải trở về Lâm Viên Cô Tây. Trừ bỏ Khương Trọng Sơn cùng Cố Ngọc Chi, cô chưa từng gặp qua thân thích khác của Khương Kiền. Trong lòng cô thật đúng là có chút tò mò. Đến Lâm Viên Cô Tây, vừa lúc điện thoại Khương Kiền nghe máy, tiếng nói trầm thấp của Khương Kiền theo ống nghe truyền ra khiến lỗ tai ngứa lên. Làm sao vậy? Mạnh Thử Hàn đi vào trong nhà, một bên cùng Khương Kiền nói. Nhà anh có khách tới, là họ hàng sao? Dì Trịnh kêu em trở về nhìn xem. Giọng Khương Kiền lạnh xuống lập tức hỏi, em đến nơi nào rồi? Mạnh Thử Hàn ngẩng đầu nhìn đến cửa lớn nhà Khương Kiền, em tới cửa rồi. Đừng đi vào, về tiểu khu Cẩm Giang ngay. Sao, vì cái gì, bọn họ là, giọng nói của Khương Kiền còn ở bên tai thì cửa nhà anh đã bị mở, dì Trịnh đứng ở trong phòng nhẹ nhàng thở ra. Dì Trịnh, phu nhân, đây là khách trong nhà, không ai ở nhà, khách đều có chút không kiên nhẫn. Mạnh Thử Hàn nhìn điện thoại rồi cười rộ lên. Khương Tổng, em cúp máy đây, em đi gặp họ hàng nhà anh. Cô từ cửa đi vào liền thay đổi dép lê màu hồng nhạt. Trong phòng, một người đàn ông cùng một người phụ nữ nghe được động tĩnh đều đứng dậy, khẽ cười cười với Mạnh Thử Hàn. Người đàn ông cùng người phụ nữ này thoạt nhìn như là một đôi vợ chồng, tươi cười ôn hòa cũng rất có giáo dưỡng. Mạnh Thử Hàn đi qua, xác định chính mình là không quen biết hai người kia. Trong phòng, Góc Chuyện Audio.com. Có máy sưởi, cô cởi áo len thật dày trên người đưa cho dì Trịnh, chỉ mặc áo màu trắng, cô đi qua hỏi. Chào chú thím, chú mỉm cười để Mạnh Thử Hàn ngồi xuống, thím ở một bên nhìn Mạnh Thử Hàn từ trên xuống dưới. Ba người nhìn nhau không nói gì, qua một lát thím hỏi, cô là Mạnh tiểu thư phải không? Giới giải trí các cô lớn lên thật đúng là đẹp, Mạnh Thử Hàn không giấu vết nhíu mày. Hiện tại cái tình huống này có chút không thích hợp, nếu là họ hàng thì vì cái gì lại kêu cô là Mạnh tiểu thư chứ? Cái cảnh tượng này không phải gọi là cháu trai cháu dâu hoặc là kêu xưng hô khác sao? Mạnh tiểu thư xa cách thế này là chuyện như thế nào? Mạnh Thử Hàn hơi hơi giơ lên khóe môi cười, gật gật đầu. Liền dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm, để chú thím chê cười rồi. Chú vẫn luôn không nói gì, cầm chén trà bình phẩm. Nhưng thật ra bà thím này cùng Mạnh Thử Hàn nói chuyện. Cũng đúng, nếu không có gương mặt này, Khương Kiền hẳn là cũng sẽ không cưới cô. Bà thím bình tĩnh mà nhấp một miệng trà, ánh mắt ôn hòa mà lại yêu nhã. Mạnh Thử Hàn nâng cằm lên rồi nhặt sợi tóc dính ở áo len. Có thể do gương mặt này có phúc khí, có người không chỉ không được đẹp còn không có phúc khí gả vào hào môn. Mạnh Thử Hàn trả lời lại một cách mỉa mai, nhân cơ hội đánh giá bộ dạng của hai người này. Ông chú mang kính đen như là nho giả làm văn hóa công tác nào đó, ông ta từ sau khi Mạnh Thử Hàn tiến vào chào hỏi qua liền không có cùng cô nói chuyện. Nhìn không giống như là lễ phép, Mạnh Thử Hàn cảm thấy càng như là thanh cao, đối với cô khinh thường. Cái bà thím này liền càng không cần phải nói, từ lúc bắt đầu chào hỏi qua nói chuyện liền có chút chanh chua. cũng không biết có phải Mạnh Tử Hàn ảo giác hay không, mặc kệ có phải ảo giác hay không, dù sao Mạnh Tử Hàn đã đâm trở lại. Nói tóm lại chính là hai người kia không có một chút bộ dạng trưởng bối Khương gia. Vừa rồi lúc cùng Khương Kiền gọi điện thoại, anh là nói như thế nào nhỉ? Là kêu cô chạy nhanh về tiểu khu Cẩm Giang đừng phản ứng hai người kia. Xem ra Khương Kiền biết hai người kia đều không phải cái loại dễ ở chung. Mạnh Tử Hàn kêu gì Trịnh thêm nước ấm vào chén trà của ông chú, cô hỏi. Không biết chú thím họ gì? Chú liếc Mạnh Tử Hàn một cái, bà thím đoạt trả lời, hỏi ngược lại. Như thế nào, Khương Kiền đều không cùng cô nhắc qua chúng tôi sao? Cái bà thím lớn lên gương mặt hiền từ, nhưng nói lên lời nói sắc bén không nói đạo lý, Mạnh Tử Hàn cũng không có khách khí. Nói như vậy chú thím khẳng định là cái quan lớn đại lão gì đó, chồng tôi còn thế nào cũng phải nhắc tới sao? Bà thím bị nghẹn một chút, đang muốn nói chuyện thì ông chú giữ chặt tay bà rồi nhìn về phía Mạnh Tử Hàn. Mồm miệng thật ra cũng lanh lợi, nhưng thật sự là không hiểu lễ phép, thật không biết Trọng Sơn như thế nào sẽ cho cô gả vào. Mạnh Tử Hàn nhướng mày, thân mình ngửa ra sau, cô dựa vào ghế trên rũ mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Dù sao không có gả vào nhà các người nhọc lòng cái gì. Cô không đợi hai người kia nói chuyện, mang ba lô cầu vồng của mình đứng lên nói với dì Trịnh. Dì Trịnh chiêu đãi tốt cho hai vị, con còn có việc đi trước. Ai, phu nhân, Mạnh tiểu thư cô cũng quá không lễ phép rồi đấy. Giọng người đàn bà có chút khắc nghiệt, Mạnh Tử Hàn lại đi nhanh vài bước. Sớm biết rằng là cái dạng này cô liền không tới. Ra khỏi Lâm Viên Cô Tây, cô liền gọi điện thoại cho. gocchuyenaudio.com, Khương Kiền, Khương Tổng, em đã làm chuyện không tốt. Khương Kiền hỏi, sau đó thì sao, cô cười thành tiếng, sau đó em quyết định khen thưởng chính mình ăn một cái lẩu. Khương Kiền cười thầm, anh biết Mạnh Tử Hàn đã làm sai chuyện cũng sẽ không quá bạc đãi chính mình. Vậy em làm cái gì? Mạnh Tử Hàn bẹp miệng, có chút ủy khuất, còn không phải mấy người họ hàng kia của nhà anh sao? Liên tiếp mà khinh thường em cười nhạo em liền không vui, liền chào phúng lại. Ngồi ở phía trước tài xế lái xe qua kính chiếu hậu nhìn cô, sau khi cô ra tới cũng đeo khẩu trang, tài xế chỉ cảm thấy cái cô gái này có chút quen mắt, nói chuyện cũng rất thú vị. Khương Kiền lại hỏi, vậy hiện tại em đang ở đâu? Em ở đường Bạch Dương, lập tức liền đến nhà, cho hai người kia thích nháo thì nháo đi. Khương Kiền ừ một tiếng, cắt đứt điện thoại, tài xế ở bên ngoài tiểu khu Cẩm Giang chịu đựng chỉ vào khung tính tiền nói. Cô gái, 46 đồng. Mạnh Tử Hàn quét mã QR dán trên xe thanh toán 46 đồng sau đó xuống xe. Tài xế nhịn không được hỏi, cô gái tôi thấy cô có chút quen mắt à, cô đem mái tóc vén ra sau, đôi mắt cong cong nhìn về phía tài xế, nghiêm túc trả lời. Có lẽ là túi da đẹp đều ra 1.000 loại, tài xế có chút cạn lời. Về đến nhà, Mạnh Tử Hàn đầu tiên là ăn lẩu, mua chút thịt vốn muốn kêu Lâm Lê cùng nhau lại đây ăn, kết quả cửa liền mở. Khương Kiền mặc một thân tây trang màu đen từ ngoài cửa đi tới, thay dép lê màu xám nhung rồi ngồi vào trên sofa, Mạnh Tử Hàn khịt khịt mũi. Khương Tổng không quay về nhìn thân thích nhà anh sao? Cô nhớ tới hai người kia còn có chút tức giận, nhà các anh cũng thật quá đáng, khinh thường em. Cô mặc quần jean bó sát người, quần jean gắt gao bọc đôi chân thon dài thẳng tắp của cô nằm ở trên sofa, lúc nói chuyện còn đem chân đặt ở trên đùi Khương Kiền. Khương Kiền không ném ra ngược lại bắt tay đặt ở cẳng chân cô. Nơi tay anh đặt nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần jean truyền lại tới làn da. Mạnh Tử Hàn khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt Khương Kiền hờ hững cũng là thở dài, không có ở đề tài này nhiều lời, ngược lại nói. Như thế nào không mặc nhiều một chút, mặc mỏng như vậy lạnh thì như thế nào, Lâm Sơn đúng là đã lạnh xuống dưới, không khí lạnh băng thổi quét mà đến giống như oi bức mùa hè còn ở ngày hôm qua thì hôm nay cũng đã đông lạnh đến người run bần bật. Mạnh Tử Hàn mặc cũng không tính là thiếu nhưng ở trong mắt Khương Kiền chính là hơi mỏng một tầng. Nếu anh có thể đi phố mua sắm nhiều hơn một chút khẳng định có thể nhìn thấy phụ nữ lộ chân. Cô ngồi dậy, đầu dựa vào vai Khương Kiền, không tệ quần jean rất tốt còn mặc áo len nữa. Khương Kiền mím môi, ở cẳng chân Mạnh Tử Hàn sờ soạng một phen, mày nhíu chặt rồi nghiêm túc nói. Ngày mai anh bảo Lâm Lê mua cho em 10 bộ quần dài. Mạnh Tử Hàn muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp. Khương Kiền thần sắc tự nhiên, cảm thấy cái đề nghị của mình quả thực là hay cực kỳ. Nhìn Khương Kiền không để ý đến ý tứ của mình, cô nói thẳng nhắc nhở. Em không cần quần dài. Khương Kiền, không được tuổi lớn rồi không mặc quần dài thì không được. Ai tuổi lớn, Mạnh Tử Hàn quay lại liếc Khương Kiền một cái. Mấy ngày trước anh còn khen em là tiểu tiên nữ. Khương Kiền nói tiếp, tiên nữ cũng phải mặc quần dài. Mạnh Tử Hàn, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện quần dài, chỉ muốn cùng Khương Kiền nói về. gocchuyenaudio.com, Vấn đề tuổi tác, các người trẻ tuổi như cô chưa bao giờ mặc quần dài. Anh mới lớn tuổi, nghĩ vậy, đôi mắt hạt châu của Mạnh Thử Hàn xoay chuyển ôm lấy Khương Kiền hài hước hỏi. Tuổi anh so với em còn lớn hơn, vậy anh có mặc quần dài không? Đôi mắt long lanh nháy nháy cùng Khương Kiền xa trong gang tấc. Trong lòng Khương Kiền vừa động khom lưng đem chân quần tây kéo lên khoảng cách một bàn tay. Mạnh Thử Hàn thăm dò nhìn lại, chỉ thấy quần tây đen, quần dài màu xám trắng dần dần lộ ra. Cô không nhịn được liền phụt một tiếng bật cười. Có người mặt ngoài là sấm rền gió cuốn, nội liễm tự giữ, là tinh quang nói 102, kỳ thật chính mình lại lén mặc quần dài vào. Mạnh Thử Hàn nhìn đến thần sắc tự nhiên của Khương Kiền sau màn trình diễn quần dài của mình, cô nhéo cằm thỏa hiệp. Được thôi, em đây cũng bắt đầu mặc quần dài. Cách chương.